Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, một khi đắc thế vạn người nâng. Từ khi độc quyền thành công xin về sau, Đường Kiếm thông tin hào liền không biết nói sao tiết lộ. Cơ hồ thường thường liền có thông tin đánh tới, thông tin thẻ hơi kém muốn bị đánh nổ. Cứ việc đối với cái này Đường Kiếm đều đã có đoán trước. Biết được độc quyền xin sau khi thành công sẽ kinh động một số người chú ý đến hắn. Nhưng khi một ngày này tiến đến lúc, hắn vẫn là hơi kém không có đỡ lại. Gần 5 cái căn cứ thành phố chế thẻ sư hiệp hội phân hội. Phát tới mời văn kiện liên hệ hắn. Còn có vượt qua 30 nhà công ty xí nghiệp không biết làm sao làm đến truyền tin của hắn hào. Cũng là lớn ném cành ô liu, trừ cái đó ra, nhận biết hoặc là không quen biết đồng học, người xa lạ, càng là liên tiếp không ngừng liên hệ quấy rối, thậm chí có người còn đe dọa hắn, để hắn giao ra lợi dụng độc quyền đạt được lợi ích. Nếu không giống như gì bắt cóc người nhà của hắn vân vân. Cũng có tự xưng là thất lạc nhiều năm nữ nhi liên hệ hắn nhận ba ba. Có hơn 50 tuổi nghèo khó học sinh cầu hắn tài trợ học phí. Có vượt qua 5 cái nữ sinh viên nghĩ bái hắn làm thầy. Có thể thông tin trước đó video nói chuyện phiếm xâm nhập thảo luận học tập chờ chút. Đây mới là liên bang lịch năm 203A. Đường Kiếm cảm thấy mình làm sao giống như là về tới liên bang lịch năm 208 thời điểm. Xã hội tập tục cũng thế này mở ra lớn mật một chút. Đơn thuần như hắn, quả thực đều không dám tùy ý đi ra ngoài, sợ chạy một vòng trở về liền có thêm mấy con trai nữ nhi. Uy, ai vậy? Ta thật không cần nữ nhi, đừng quấn lấy ta. Đường Kiếm lại lần nữa kết nối một cái nhìn quen mắt nhưng không có ghi chép. Thông tin dãy số, hơi không kiên nhẫn nói, cùng loại quen thuộc lại mã số xa lạ, cũng không biết nói đánh tới bao nhiêu lần. Biểu ca, ngươi không cần nữ nhi, ngay cả biểu muội ngươi đều không cần sao? Thông tin thẻ đầu kia, truyền đến một cái quen thuộc giòn tan thanh âm. A, lại thêm một cái loạn nhận biểu ca. Đường Kiếm im lặng, vô ý thức liền muốn treo thông tin thẻ. Đường Kiếm, đối diện nữ sinh đột nhiên biến cao. Ta là biểu muội ngươi Hạ Lị Lị. Làm sao? Hiện tại lắc mình biến hóa thành chế thẻ sư, liền không nhận biểu muội ngươi rồi. Hạ Lị Lị, Đường Kiếm tay dừng lại, nghe thanh âm tựa hồ thật là có chút giống Hạ Lị Lị. Cười xấu hổ nói, ha ha, nguyên lai là tiểu Lị a, ngươi nói gì vậy chứ? Ta nhớ được ngươi thanh âm rất ôn nhu, làm sao đột nhiên trở nên hung ác như thế, kém chút không nhận ra được. Hừ, ta cũng không có hung, đây không phải liên hệ ngươi chúc mừng ngươi sao? Nghe nói ngươi cũng thành chế thẻ sư, hơn nữa còn xin thành công độc quyền, đây thật là đại hỷ sự a, ta đều mừng thay cho ngươi. Hạ Lị Lị cười hì hì, vừa nói bên cạnh lườm một bên chính lo lắng xoa tay Hạ Dũng một chút. Hạ Dũng nỗ lấy miệng, thấp giọng ra hiệu, nhanh, mau nói. Cùng biểu ca ngươi nói chuyện hợp tác, Đường Kiếm mơ hồ giống như nghe được Hạ Dũng thanh âm. Khóe miệng không khỏi phác họa lên mỉm cười, mơ hồ minh bạch tiểu biểu muội gọi điện thoại ý đồ đến. Biểu ca, ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Ngươi cũng biết, nhà chúng ta mở một nhà chế thẻ thất, lần trước hoạt động thi đấu không có tổ chức thành công. Lần này cũng sắp liền muốn khai triển. Ngươi cái này mới độc quyền thẻ bài, chính là cái không tệ mánh lới. Không biết biểu ca ngươi có thể hay không đem cái này độc quyền phương án lặng lẽ bán cho nhà ta. Hạ Lị Lị mang theo thăm dò tính giọng điệu nói. Đường Kiếm trầm ngâm chỉ chốc lát, cười nói, Lị Lị, đều là người trong nhà, nói cái gì hay nhà lời nói. Nếu như đại bá cần ta cái này nho nhỏ chuyên lợi, vậy ta khẳng định là nguyện ý xuất ra. Bất quá hiệp hội đã có quy định, độc quyền hiện tại đã tại hiệp hội báo cáo chuẩn bị. ta là không thể bí mật bán ra. Dù cho ta bán ra cho các ngươi chỉ cần sử dụng bị hiệp sẽ phát hiện, vậy vẫn là sẽ truy cứu trách nhiệm. Cái này ta biết, cha ta ý tứ chính là, chúng ta xuất tiền từ biểu ca ngươi chỗ này mua một chút điểm cống hiến. Sau đó lại lấy điểm cống hiến từ trong hiệp hội mua ra độc quyền phương án. Dạng này liền phù hợp quy củ. Chỉ là biểu ca, người cũng biết gần nhà ta nhất tình trạng không tốt lắm. Mua điểm cống hiến, có thể hay không, liền theo bình thường giá tới đi. 10 điểm điểm cống hiến tương đương 1.000 khối đồng liên bang. Mua độc quyền cần 2.400 điểm cống hiến giá trị. Cũng chính là 24 vạn đồng liên bang. Thế nào? Đường Kiếm trực tiếp nói. Ha ha, vậy thì cảm ơn biểu ca ngươi. Biểu ca trước ngươi nói muốn cùng chúng ta nhà chế thẻ thất hợp tác sự tình. Hiện tại, Đường Kiếm xẹp miệng. Được rồi, đừng được tiện nghi khoe mẽ. Biểu ca ngươi ta đều dự định mình mở một nhà chế thẻ thất. Liền trò chuyện đến nơi này. Thay ta hướng đại bá gửi lời thăm hỏi. Tốt, Hạ Lị Lị thấy tốt thì lấy. Cười đến híp cả mắt. Biểu ca kia sau đó ngươi cho ta kim hành số thẻ. Chúng ta lập tức đem tiền cho ngươi đánh tới. Treo thông tin thẻ, Đường Kiếm khẽ lắc đầu. Hiện tại hắn ngược lại là thể nghiệm một thanh. Nghèo ở chợ không người hỏi. Giàu ở thâm sơn có bà con xa cảm giác. Loại cảm giác này. Kiếp trước hắn vẫn là tại năm thứ ba đại học lúc trở thành thẻ sư về sau. Mới dần dần có được. Nhưng hiện tại, tựa hồ trước thời hạn rất nhiều. Bất quá đã đại bá Hạ Dũng đều kéo tiểu biểu muội Hạ Lị Lị cầu đến trên đầu mình. Đường Kiếm cũng không tốt từ chối cái gì. Nhìn lúc trước tại đối phương trong nhà ở một đoạn thời gian tình cảm bên trên. Có thể giúp một vấn đề nhỏ. Vậy liền giúp đi, về phần điểm cống hiến phương diện một chút kia hao tổn. Đường Kiếm cũng không quan trọng, tả hữu cũng liền hao tổn cái mấy vạn khối tiền. Bất quá nếu là đại bá ngay cả 24 vạn cũng không nguyện ý xuất ra. Đường Kiếm tự nhiên cũng không chịu tặng không, thân tình không thể dùng lợi ích quan hệ đến giữ gìn. Nhưng cũng không thể trông cậy vào dùng thân thích đến tổn hại thân nhân lợi ích. Nếu không tình cảm cũng liền sinh, ta lúc ấy nói ngươi cái này chất tử có tiền đồ. Không nghĩ tới hắn đã từng còn nghĩ qua cùng chúng ta chế thẻ thất hợp tác. Kết quả ngươi lại còn cho đẩy đi ra. Đây thật là đem thần tài hướng ngoài cửa đuổi. Dư Hoa một mặt bất tranh khí nhìn xem Hạ Dũng. Có chút buồn bực, hắn thân là Hạ Dũng chế thẻ thất người đại biểu pháp lý. Tự nhiên cũng là hy vọng chế thẻ thất có thể kiếm tiền. Nếu như hiện tại Đường Kiếm là cùng chế thẻ thất bảo trì quan hệ hợp tác. Cái kia vẻn vẹn bằng vào độc quyền thẻ sáng lập người cái này một đợt tuyên truyền. Liền có thể cái bọn hắn chế thẻ thất kiếm đủ danh khí. Hạ Dũng cũng là tâm tình không tốt lắm. Lúc ấy hắn không phải là cái không có tên tuổi tiểu gia hỏa nha. Chỗ nào biết hắn sẽ có lợi hại như vậy chế thẻ thiên phú. Ai, một bên Hạ Lị Lị nghe vậy cũng là không khỏi thè lưỡi. Nhớ tới đã từng trong đêm khuya Đường Kiếm phụ đạo nàng chế thẻ kinh lịch. Trong lòng cũng cảm thấy tiếc nuối. Lúc trước Đường Kiếm muốn cùng nhà nàng chế thẻ thất hợp tác lúc. Nàng lúc ấy cũng là biểu hiện ra cự tuyệt ý đồ. Hiện tại nhớ tới. Thật đúng là không có nhãn lực. Hạ Dũng mặc dù có chút hối hận, bất quá giờ phút này nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Được rồi, hắn còn dự định mình xử lý chế thẻ thất. Ta cảm thấy đi, không quá hiện thực, còn quá trẻ, không có kinh nghiệm. Dù sao cái này độc quyền thẻ bài liền một hạng. Cái này cuồng phong thẻ ta nhìn cũng không thế nào đắt khách. Nhất thời mới lạ, về sau không nổi tiếng. Nếu như hắn chế thẻ thất còn không có làm ra cái gì đặc sắc. Vậy thì phải đổ, Dư Hoa khẽ vuốt cằm. Không qua thiên phú của hắn ngược lại là rất không tệ. Về sau nói không chừng còn có càng nhiều cơ hội hợp tác. Đi, ta hiện tại lập tức xuất phát tiến đến Võ Kinh. Huy, lão Đường a, ngươi ngày mai không cần tới đi làm. Hy Thành, trong nhà vừa tiếp thông tin Đường Lâm sững sờ. Hoác một chút liền bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Dọa một bên ngay tại cầm thông tin thẻ soát Đào Bảo Bảo Trần Liên Dung nhảy một cái. Trình lão bản, đây là ý gì? Ta ngày mai không cần tới đi làm. Không phải, cái này, Đường Lâm đỏ lên mặt, nói chuyện đều nói năng lộn xộn. Bây giờ trong nhà chính là dùng tiền thời điểm, Đường Duyệt Duyệt bệnh tình một ngày không có triệt để khôi phục, liền không ngừng phải bỏ tiền. Cứ việc nhi tử Đường Kiếm hiện tại có tiền đồ, cũng kiếm ít tiền, nhưng Đường Lâm khẳng định là không muốn đem tất cả áp lực đặt ở Đường Kiếm trên đầu. Không muốn mất đi làm việc. Một bên Trần Liên Dung đều cả kinh dứt bỏ thông tin thẻ, đi theo ngồi dậy. Ha ha, lão Đường, ngươi đừng kích động, để ngươi ngày mai không cần tới trong xưởng đi làm cũng không phải chủ ý của ta. Đây là ngành giáo dục bên kia hạ chủ nhiệm ý tứ. Hạ chủ nhiệm tại ta chỗ này khen ngươi nuôi trẻ có phương, là cái nhân tài không tệ. Hắn bên kia trong văn phòng liền rất cần người giống như ngươi mới, bởi vậy liền đem ngươi điều tạm tới. Đường Lâm nghe nghe cả người đều mơ hồ. Hắn lão Đường làm cả một đời việc nặng cầu thả sống, trong nhà xưởng Miêu chính là cái công nhân bình thường, làm sao còn có thể tiến ngành giáo dục ngồi phòng làm việc đâu? Đây không phải náo sao? Ai, không được không được, Trình lão bản, ta nói cho ngươi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng thả ta đi. Ta cái này, ta đây chính là một công nhân, sao có thể chạy tới ngành giáo dục? Đây không phải dạy hư học sinh a? Úp, ngươi nói là hạ chủ nhiệm ánh mắt có vấn đề a? Không phải, nào có sự tình, Đường Lâm đều gấp, ta cũng không phải khối kia giáo dục người liệu a. Ngươi để ta bò cột điện tử, để ta làm hàn điện, nước chảy bùn, rời gạch đều thành, ngươi để ta đi ngành giáo dục ta có thể làm gì? Ta còn có thể cho người khác tu cái ghế tu cái bàn a. Ai, ngươi nói đúng, người tận dụng, vật tận kỳ tài, ngươi có thể nuôi dưỡng được ưu tú như vậy nhi tử. Hạ chủ nhiệm liền lên tiếng, ngươi người này có tiên tiến giáo dục ý thức, ngươi sẽ không dạy người sẽ không không quan hệ. Ngươi đi hắn bên kia, ngươi liền làm ngươi sở trường sự tình. Cái kia ngành giáo dục bên trong cái gì đèn hỏng, ngươi đốc thúc lấy người khác tu, thiết bị gì không đầy đủ, ngươi đốc thúc lấy người ta xử lý. Ngươi chỉ cần đi làm cái đốc công là được rồi. Phương diện này ngươi sở trường. Ai, ta, Đường Lâm còn muốn nói nữa. Được rồi, ngày mai ngươi liền qua bên kia đi làm báo đạo. Xuyên được thể một chút a. Hôm nào ta còn muốn mang ta cái kia bất thành khí nhi tử tới bái phỏng ngươi. Để cho nhi tử ta cũng cùng con của ngươi hỗn cái quen mặt. Ta đứa con kia nhưng không nên thân nha. Trình lão bản nói, cười tủm tỉm treo thông tin. Đường Lâm sững sờ cầm thông tin thẻ, trên mặt một hồi mang cười, một hồi khóc tang, xoay người nhìn về phía Trần Liên Dung. Liên Dung, ngươi nói, ta cái này, ta còn có thể đi ngành giáo dục đi làm. Ta đều nghe thấy được. Trần Liên Dung trợn nhìn cái mắt, người ta đây là nhìn con của ngươi có tiền đồ, cũng không phải nhìn ngươi có cái háng. Ta nói ngươi làm sao lại như thế sợ đâu. Ngươi đi ngành giáo dục làm sao lại không thành đâu. Coi như không cho ngươi giáo dục cái gì ngươi, lái xe kiểu gì cũng sẽ a. Cho tưới nước cho hoa nước kiểu gì cũng sẽ a. Người ta cho ngươi đi ngươi liền đi. Còn từ chối, ngươi chính là cái chết làm mệnh. Đường Lâm há hốc mồm, thông tin thẻ lại chấn. Cầm lên xem xét, vội vàng sắc mặt biến hóa, là hạ chủ nhiệm, lão Đường a, chúc mừng a. Con của ngươi hiện tại cũng đã là chế thẻ sư hiệp hội đăng ký có trong hồ sơ nhất tinh chế thẻ sư. Mà lại hôm qua lại còn xin một cái độc quyền. Thật sự là thiên tài gia thiếu niên a. Chấm ngoặc kép, Đường Kiếm tiếp vào phụ thân Đường Lâm thông tin, hiểu rõ đến tình huống lúc, cũng là cảm giác có chút mắt trợn tròn. Phụ thân lại còn bị hạ chủ nhiệm cho nhìn chúng, điều đến ngành giáo dục đi làm, cứ việc có lẽ đi cũng chỉ là nhàn xoa sự tình. Không có thực quyền gì hoặc là cao cỡ nào tiền lương. Nhưng thắng ở thể diện mà lại thanh nhàn nha. Cái này thật đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Xem ra lúc này hơi bốc lên một chút đầu. Phiền phức mặc dù có, chỗ tốt nhưng cũng là thật nhiều. Chí ít người trong nhà đi theo hưởng phúc, Đường Kiếm đã cảm thấy rất hài lòng. Đến trạng vạng tối lúc, lại một tin tức tốt truyền đến hội viên chứng thẻ trong hộp thư. Sáu mắt độc trùng độc tố vật liệu đã có người làm tới, bất quá bán nhà thân phận lại không hề tầm thường, yêu cầu cũng làm cho Đường Kiếm đau đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.